xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 2 chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thái Sư nếu như dám hạ âm mưu thâm độc hại đế vương, như vậy mưu hướng cướp đoạt chính quyền tự nhiên không nói chơi. Không lâu sau, Hoa phu nhân đem cây thuốc phiện giao cho Hoa Hương chủ. Hôm nay Kim Loan Điện, Phượng Chiêu Ca hay Tiểu Thái Giám, Tiểu Ca Tử cùng Phong Hoa tiến lên tảo chiều. Từ Hỉ một tiếng lanh lảnh tuân lệnh, Hoàng thượng giá lâm. Phong Hoa với một bộ long bào màu vàng sáng, đi về phía đan bể. Cả triều văn võ bá quan, đều cầm ngọc hốt cung kính xoay người hành lễ. Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ có một người, hắn cũng không xoay người, cũng không hành lễ, thân thể thẳng tắp. Một bộ, lão tử không bái ngươi. Tại lúc quần thần đều xoay người xuống dưới, người nọ như hạc giữa bầy gà, trở nên vô cùng dễ thấy rồi. Phong Hoa nguy hiểm nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thái Sư hiện lên một tia sát khí. Âm thanh tôn quý lạnh thấu xương, tại trên Kim Loan Điện rõ ràng vang lên. Hoa Ái Khanh vì sao không bái? Quần thần có chút loạn, Thái Sư đại nhân đây là đang làm gì? Nhìn thấy Hoàng thượng vì sao không hành lễ? Hoa Thái Sư ngươi đây là miệt thị Hoàng ân a? Đủ loại quan lại chúng thần ngay dùng hào ngôn khuyên bảo. Thấy Hoa Thái Sư vẫn bình chân như vậy, một bộ dáng bất động như núi, đại thần hoàng tộc Phượng Thị càng cờ trách Hoa Thế An. Nhưng mà, đã có số ít thần tử từ thái độ của Hoa Thái Sư, mơ hồ phát giác một ít manh mối. Bọn họ là vây cánh của Hoa Thái Sư, bởi vậy giữ im lặng. Trên Kim Loan Điện càng ngày càng nhiều thanh âm thảo phạt Hoa Thái Sư, cuối cùng cũng dần dần biến mất. Lúc này, Hoa Thái Sư lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngữ khí vi diệu dơ lên mà hỏi. Chư vị đại nhân vì sao đều không nói? Trầm mặc, Hoa Thế An quyền nghiêng triều chính, không có người dám cùng tranh tài. Nếu như chư vị đại nhân không lời nào để nói, lão phu kia liền. Hoa Thái Sư đem ngọc bội bên hông giật xuống, tàn nhẫn mà ném trên mặt đất. Phiêu kỵ tướng quân mang theo trọng binh vây Kim Loan Điện. Mũi đao sắc bén cùng trường mâu, hướng tới đám đại thần ngày bình thường sống an nhàn sung sướng. Phiêu kỵ tướng quân đi tới, hướng Hoa Thái Sư ôm quyền cất cao giọng nói. Thái Sư đại nhân, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh. Ngươi làm rất khá, Hoa Thái Sư khen ngợi xong, quay đầu nhìn về Phong Hoa phía trên, lộ ra một nụ cười thắng lợi. Thái độ của hắn, vẫn là cung kính, chẳng qua là bên trong cung kính, lại mang theo một vòng châm chọc cực hạn. Hoàng thượng, Hoa Thái Sư cuối cùng xoay người, hành lễ, mở miệng nói. Cả hoàng cung này, hiện tại đều đã bị lão thần khống chế. Dựa vào ta và ngươi làm quân thần nhiều năm, chỉ cần người nguyện ý chủ động thoái vị, viết chiếu truyền ngôi. Ta Hoa Thế An cũng nguyện ý lưu lại cho người một cái mạng. Chẳng qua đến lúc đó, là sống không bằng chết rồi. Đám quần thần bị đau thương trực chỉ trở nên lạnh run, đại bộ phận lựa chọn bo bo giữ mình. Nhưng như cũ vẫn có trung thần sau khi nghe thấy Hoa Thái Sư nói, phẫn nộ lăng nhục. Hoa Thế An ngươi là gian thần lang tâm cẩu phế, hoàng thượng có ân đối với Hoa Thị nhất tộc ngươi như vậy, hôm nay ngươi lại dám mưu triều xoán vị. Phong Hoa đứng ở đan bệ phía trên, từ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bọn loạn thần tặc tử, mặt mày bất động hỏi. Các ngươi, đây là muốn tạo phản. Hoa Thái Sư mỉm cười. Hoàng thượng người đến bây giờ mới nhìn ra được sao? Hắn đúng là không chút che lấp lòng muông dạ thú của mình rồi. Sách sử là do người thắng viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Hoa Thế An hắn hôm nay ngồi trên đại vị cửu ngũ chí tôn, từ nay về sau lịch sử thiên thánh quốc là do hắn khống chế. Cách chương.